Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 254, kinh hỉ. Đây là, ta đang thay đổi thành Mạc Bạc Lạc thân thể. Một lần nữa kinh lịch cuộc đời của hắn. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Chợt chính là mừng rỡ lên. Bởi vì một tên cấp giới chủ cường giả một đời kinh lịch là 10 điểm trọng yếu. Từ một người trưởng thành trong lịch trình có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ được trọng trọng cảnh giới ảo. Diệu, cái này không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đối với một người trưởng thành mà nói cực kỳ trọng yếu. Đây là bất kỳ bảo vật đều không thể đổi lại cơ duyên. Oanh, rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu trầm mê tại Mạc Bạc Lạc trưởng thành trong lịch trình. Ở chỗ này, Cố Thành tận mắt nhìn xem Mạc Bạc Lạc từ một tên hài nhi dần dần trưởng thành. Thẳng đến chiến thần cấp, tinh hệ cấp, tinh hà cấp, vực chủ, thẳng đến cuối cùng giới chủ. Tại những quá trình này trưởng thành kinh lịch bên trong, Cố Thành tầm mắt đang không ngừng mở rộng. Bởi vì cái này màu tím viên cầu là Mạc Bạc Lạc sinh mệnh thời khắc cuối cùng tạo thành. Vì trong cái này có được cực kỳ trải qua nhiều thiếu thốn. Đồng thời, bao quát công pháp, bí thuật chờ cũng là không có. Nhưng là lại biết rất nhiều vũ trụ cơ sở thường thức. Cùng số lớn cảnh giới tu luyện quá trình. Những kinh nghiệm này giống như tự mình kinh lịch đồng dạng. Rất nhanh, Cố Thành liền thức tỉnh. Ánh mắt của hắn lần thứ hai khôi phục lại. Mà lúc này trong lòng bàn tay màu tím viên cầu đã bể nát. Loại vật này chỉ có thể tiến hành truyền thừa một lần. Một lần về sau, liền sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Những kinh nghiệm này đối với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu. Cố Thành thì thào mở miệng. Trải qua những cái này không trọn vẹn trải qua truyền thừa. Không chút do dự nói. Cố Thành đã là địa cầu bên trên đối với vũ trụ. Đối với tu luyện biết rõ uyên bác nhất người. Nguyên lai, cái kia hư vân đằng hạt giống mỗi lần chặt cây một lần về sau. Liền sẽ rơi xuống nhất giai. Theo như cái này thì, Thương Vân Chiến Thần đạt được hư vân đằng hạt giống tương lai nhiều nhất trưởng thành đến nhất. Giai thôi, buồn cười, bọn họ còn tại bởi vì thu hoạch được hư vân đằng hạt giống mà đắc chí. Cố Thành cười khổ lắc đầu. Nhất giai hư vân đằng hạt giống, mặc dù cũng rất cường đại, có thể phát triển tới đỉnh phong về sau. Nhiều nhất sánh ngang vương giả đỉnh phong thôi. Xa xa không cách nào cùng nhị giai hạt giống lẫn nhau sánh ngang. Nếu như tương lai Thương Vân các chiến thần phát hiện mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng hư vân đằng, cuối cùng chỉ có vương giả đỉnh phong chiến lực, tất nhiên buồn bực có thể thổ huyết. Bất quá cái này cũng không trách bọn họ. Dù sao người địa cầu phát triển còn rất chậm. Cũng không có cùng vũ trụ liên thông bên trên. Có thể biết được hư vân đằng liền đã rất tốt. Muốn biết hắn tập tính. Tuyệt đối không thể. Mà trừ bỏ hư vân đằng bên ngoài. Cố Thành còn biết cái này linh vụ hạt giống. Trừ bỏ có thể làm cho người phụ trợ đột phá chiến thần. Gia tăng chiến thần tu vi bên ngoài. Còn có thể dùng đến bồi dưỡng hồn thú, bồi dưỡng đủ loại thực vật chờ. Ở toàn bộ trong vũ trụ đều thuộc về một loại thông dụng hình vật liệu bảo vật. Rất thụ các đại thế lực yêu thích. Bất quá ở thời khắc cuối cùng, tựa hồ Mạc Bạc Lạc trong không gian giới chỉ, còn có được số lớn vật liệu. Trong đó có không ít linh vụ hạt giống. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn chính là mở ra cái cuối cùng bảo hộp. Ở trong đó chỉ có một cái màu xanh đậm một chiếc nhẫn. Giới chỉ thoạt nhìn cực kỳ phổ thông. Lại chất liệu phi phàm. Nếu là cẩn thận quan sát. Phảng phất có được một con sông lớn đang chảy. Đây là thâm hải nạp giới. Dựa theo Mạc Bạc Lạc trong trí nhớ nhìn. Tựa hồ chiếc nhẫn này để cho hắn rút lấy dòng dã 10 cái hành tinh nước biển. Tạo thành nước biển chi long chế tạo thành. Mà sử dụng miếng này nạp giới cũng rất đơn giản. Chỉ cần thần thức xuyên vào trong đó là được. Cố Thành dựa theo phương pháp. Thần thức xuyên vào trong nạp giới. Bởi vì Mạc Bạc Lạc đã sớm vẫn lạc. Bởi vậy Cố Thành cũng không có hao phí quá nhiều thời gian. Chính là thành công đem thần thức dò vào trong nạp giới. Ở nơi này trong nạp giới. Cố Thành chấn kinh rồi. Bởi vì hắn phát hiện. cái này nạp giới không gian cực lớn. Dựa theo dự đoán, dài ước chừng 1.500 gạo, bề rộng chừng 500 gạo, cao chừng 300 gạo. Tại nạp giới trong đó một cái chỗ ngoặt, đôi thế một chút lung tung vật phẩm, linh hư hạt giống, lại có 1.000 miếng. Cố Thành có chút kinh ngạc, 1.000 miếng linh hư hạt giống, đủ để làm một cái không nhỏ bảo tàng. Đồng thời, Cố Thành còn phát hiện hư vân đằng ngũ giai hư vân đằng hạt giống. Lại là ngũ giai hư vân dây leo hạt giống. Lần này triệt để phát. Cố Thành vội vàng hưng phấn mở miệng nói. Dựa theo Mạc Bạc Lạc ký ức, cái này ngũ giai hư vân đằng trưởng thành về sau, đủ để địch nổi một tên giới chủ cấp bậc cường giả. Mà lúc này có cái này ngũ giai hư vân đằng hạt giống về sau, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, không dám nói có thể trưởng thành đến đại thành, nhưng tương lai đột phá đến nhị giai, tam giai cũng đủ để cho Cố Thành mang đến cực lớn chiến lực. Mà còn dư lại một chút bảo vật, tuyệt đại bộ phận cũng là Cố Thành chỗ không cần. Hoặc có lẽ là, những vật này cũng là chỉ có tinh hệ cấp trở lên cường giả mới có thể sử dụng. Tại những vật này bên trong, Cố Thành cũng phát hiện một chút có thể bồi dưỡng hư vân đằng bảo vật. Quá tốt rồi, có những vật này, ta liền có thể rất nhanh tiến hành bồi dưỡng hư vân đằng. Cố Thành hưng phấn mở miệng nói. Sau đó, Cố Thành lại tại trong nạp giới tìm được 3 bản bí tịch. Cái này 3 bản bí tịch theo thứ tự là Đại Nhật Tinh Thần Bí Thuật, Lĩnh Vực Cấp Đao Kỹ Tinh Không Diệt, cùng Đao Đạo Chân Giải. Cái này 3 bản bí tịch theo thứ tự là Tu Luyện Tinh Thần Niệm Lực, Đao Kỹ, còn có Đao Đạo. Được cái này 3 bản bí tịch về sau, Cố Thành triệt để chấn kinh rồi. Cái này 3 bản bí tịch đối với Cố Thành mà nói, hẳn là trước mắt thực dụng nhất. Đại Nhật Tinh Thần Bí Thuật, chuyên môn tu luyện tinh thần niệm lực. Nguyên bản Cố Thành tinh thần niệm lực tại trên địa cầu cơ hồ đã không có cách nào tu luyện. Nhưng có này bí thuật về sau, tinh thần niệm lực của hắn tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Đến lúc đó, sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Mà, tinh không diệt, thì là Cố Thành nhìn thấy cuốn thứ nhất chân chính lĩnh vực cấp đao kỹ. Tại địa cầu bên trên, cái này vốn phải là duy nhất một bản lĩnh vực cấp đao kỹ. Thấy được ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ, huyễn ảnh, uy thế về sau. Cố Thành đối với cái này chân chính lĩnh vực cấp đao kỹ, huyễn ảnh, tự nhiên càng ôm lấy mong đợi. Mà, đao đạo chân giải, thì là Cố Thành coi trọng nhất đồ vật. Bởi vì đây là một vốn có thể tăng tiến đao đạo tu luyện bí kỹ. Tại đao đạo đạt tới vô thượng cấp cấp 1 về sau, Cố Thành đao đạo liền vẫn không có lại tiến bộ. Đối với chiến thần bia, Cố Thành đã từng cũng đi thử qua. Nhưng là đối với vô thượng cấp đao đạo mấy hồ đã không có tác dụng. Cho nên, đằng sau Cố Thành liền không còn có đi chiến thần bia nơi đó đi. Mà bây giờ, có được, đao đạo chân giải, Cố Thành đao đạo cảnh giới tất nhiên càng thêm tăng cường. Mặc dù bây giờ, ta có cái này 3 bản bí tịch, nhưng hoàn toàn có thể lấy hậu tiến hành tu luyện. Bây giờ lập tức chuyện trọng yếu nhất, là đột phá đến chiến thần cảnh. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng, lúc này hắn không có quên, chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Chỉ có đột phá đến chiến thần cảnh giới, mới có năng lực rút ra thực chính thời gian tiến hành tu luyện cái này 3 bản bí tịch. Dựa theo Mạc Bạc Lạc nói, muốn đột phá đến chiến thần cảnh, trừ bỏ dung hợp 7 đạo hồn hoàn bên ngoài, còn muốn ở một nơi linh khí đặc biệt cường đại địa phương mới được. Đây cũng là vì cái gì nhân? Tộc rất ít chiến thần cấp cường giả duyên cớ, bởi vì mỗi một vị chiến thần cấp đột phá, đều sẽ tiêu hao vô số thiên địa linh khí, mà loại kia linh khí còn không cách nào tu bổ. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.